chiều hôm ấy em nói với anh rằng mình không nên gặp nhau nữa người ơi. Em đâu biết anh đau thế nào, khoảng lặng phủ kín căn phòng ấy, tim anh như thất lại. Và mong đó chỉ là mơ, vì anh còn yêu em rất nhiều. Giọt buồn làm nhòe đi sông kẽ mắt, hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia. Anh khóc cho cuộc tình chúng mình, cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau. Là vì anh sai hay bởi vì bên em có ai kia? Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Em chót vô tình, xem anh như là anh trai. Đừng lo lắng về anh khi mà anh vẫn còn yêu em. Càng xa lánh càng trông vắng, tim cứ đau và nhớ lắm. Đành phải buông hết tất cả thôi, nụ cười mỉm sau bờ môi, ấm áp dịu dàng phai anh. Em đã bao lần yên giấc nhìn trên cao khoảng trời yêu mà anh lỡ dành cho em, rồi mây đen cùng sông tố đang dần kéo đến, trời non háo hức đang đợi mưa. Rất giống anh ngày xưa, mưa trôi để lại ngây thơ trong giấc mơ buồn. Chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai, chạm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa anh rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ. Mình đã trao khe vào nhau những ngày ngày thơ. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Đúng. Anh vẫn xin em nói một lời, ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Còn lại bao yêu thương nơi góc phố mong em xa bờ, và con tim em dành đời ai là bờ vai là màu tóc xoay. Mùa thu sang hàng cây sao sáng, lá rơi đây đã qua ngày xanh. Ngược thời gian ngược về quá khứ, có trái tim đã hóa vụn vỡ. Anh chẳng biết được à, xa nhau hay bước tiếp, em đêm hay muộn phiền, cho nhau hai lối riêng. Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc. Chắc bây giờ nơi này yên ắng, nếu như em không nói cách xa, để những mùa nhuộm màu thương nhớ phố xa xôi đã vắng. Thank you, xin cảm ơn nhiều.